Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 190, từ bỏ. Siêu cấp chiến hạm, cái tên này còn có dạng này sát chiêu. Rộng lớn bá khí hủy diệt chiến hạm vừa ra, mấy nhà đại công hội người đều là bị chấn trụ. Bọn hắn chỗ trải qua trò chơi so Trần Binh hơn rất nhiều. Siêu cấp chiến hạm đồng thời không xa lạ gì. Khoa học kỹ thuật loại trong trò chơi thường xuyên có thể nhìn thấy. Tại một chút khoa học kỹ thuật trong trò chơi, người chơi muốn đạt được đồng thời điều khiển chiến hạm cũng không khó. Nhưng giống trước mắt loại này có được nhiều khổng lồ họng pháo siêu cấp chiến hạm, cũng chỉ có số ít đại công hội từng có được qua. Một khi có được loại này có tuyệt đối thống trị lực lượng siêu cấp chiến hạm. Thường thường biểu thị công khai lấy vô địch cùng trò chơi sẽ phải kết thúc. Siêu cấp chiến hạm sức mạnh mang tính hủy diệt, không ai có thể ngăn cản. Thối lui đến càng xa xôi, tùy tiện chuẩn bị thoát ly phạm vi suy nghĩ lưới. Thấy siêu cấp chiến hạm xuất hiện, Bất Diệt đám người không chút do dự sau này nhanh chóng thối lui. Bọn hắn rất rõ ràng, trừ phi mình một phương cũng có được siêu cấp chiến hạm, bằng không thì tuyệt không có khả năng là siêu cấp chiến hạm đối thủ. Khoảng cách quá gần, đối phương sẽ không ngại dùng siêu cấp chiến hạm thuận tay giết chết bọn hắn. Trần Binh lúc này mới làm ra siêu cấp chiến hạm, để bọn hắn có chút kỳ quái. Nhưng Trần Binh tựa hồ là thông qua khống chế phạm vi suy nghĩ lưới số không khu vực lấy ra. Bọn hắn mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Phạm vi suy nghĩ lưới liền là trong trò chơi. Có thể cùng khống chế trung tâm tiếp xúc, vậy liền xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Tiểu tử này, hắn sao có thể khiến cho phạm vi suy nghĩ lưới triệu hồi ra loại này siêu cấp vũ khí? Memphis nhìn xem cũng rất đỗi giật mình. Hắn thấy hủy diệt chiến hạm sau khi xuất hiện, cũng là xa xa bắt đầu lui lại. Thế giới kẻ cướp đoạt nói dễ nghe, nhưng loại trừ tại bọn hắn đàn sinh chủ thế giới có được nhất lực chiến đấu mạnh mẽ ở ngoài. Tại rất nhiều trong thế giới, bọn hắn chỗ có được sức chiến đấu đều lại nhận nghiêm trọng hạn chế. Xa còn lâu mới được xưng là vô địch, nhất là khoa học kỹ thuật loại thế giới, Memphis không nguyện ý nhất tiếp xúc, bởi vì tại những thế giới kia bên trong, lực chiến đấu của hắn sẽ tiến một bước bị suy yếu. Gặp được lợi hại cơ giới đem hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mà siêu cấp chiến hạm là Memphis kiêng kỵ nhất đồ vật một trong. Memphis đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Cảm giác cuối cùng vô luận là hắc ám nữ vương, vẫn là kia nhân loại thắng, chúng ta đều khó có khả năng là bọn hắn đối thủ. Xanh đậm nhìn qua siêu cấp chiến hạm, trong mắt ánh mắt chớp động. Memphis đến thế giới khác nhau lúc, năng lực sẽ lớn bị hạn chế, nhưng nàng còn tính là thuộc về người mạo hiểm phạm trù. Loại trừ tiến vào thế giới khác nhau cần muốn đánh đổi khá nhiều ở ngoài. Năng lực hạn chế xa không có Memphis bọn hắn nghiêm ngặt. Nàng hiện tại liền có được mạnh mẽ trinh sát năng lực. Ở trong mắt nàng thấy hủy diệt chiến hạm, cùng trong mắt người khác thấy cũng không giống nhau. Nhưng mà nàng cũng không có cùng Memphis nhắc lên ý tứ. Không được, chúng ta từ bỏ. Memphis hít thở sâu một cái, sau đó có chút không cam lòng nói ra. Phạm vi suy nghĩ lưới mặc dù tốt, nhưng thực lực bản thân còn kém rất rất xa kẻ địch. Cái kia chính là tự chịu diệt vong. Tràn đầy thời gian dài bên trong, Memphis gặp qua không ít thế giới kẻ cướp đoạt bởi vậy chết. Hắn sao có thể dẫm lên vết xe đổ? Tiểu tử kia cùng ta có thù, ta đi trước, chuyện thù lao, ta sẽ tìm thời gian cùng cây dâu đức xử lý. Có quyết đoán, Memphis lập tức chọn rời đi, mặc dù còn có hai bên đồng quy vu tận khả năng. Nhưng Memphis thấy loại khả năng này cơ hồ có thể không cần tính. Hắc ám nữ vương năng lực còn tại đó. Nàng hoặc là triệt để bị giết, hoặc là liền là hao tổn đến siêu cấp chiến hạm không có nguồn năng lượng. Mà hắn lưu lại cũng không phải là không có nguy hiểm. Không cẩn thận bị chiến đấu tác động đến, vậy liền ngòm củ tỏi. Được rồi, Memphis đại nhân, ta sẽ truyền đạt cho cây dâu đức đại nhân. Xanh đậm gật gật đầu, Memphis thân ảnh dần dần biến mất. Xanh đậm cũng giống như vậy, nhưng nàng cũng không phải là rời đi, mà là tại phạm vi suy nghĩ trong lưới một cái xa lạ cửa ải thế giới xuất hiện. Oanh, Trần Binh đã thuấn di đi vào hủy diệt chiến hạm bên trong. Điều khiển hủy diệt chiến hạm, bắt đầu công kích hắc ám nữ vương. Hủy diệt chiến hạm có hơn ngàn môn quang pháo. Tại Trần Binh khống chế dưới, hủy diệt chiến hạm bật hết hỏa lực. Hơn ngàn họng pháo bên trong năng lượng hội tụ, sau đó cùng nhau oanh xuống dưới. Hơn ngàn quang pháo tề oanh trong nháy mắt. Cả phiến hư không bị tia sáng chói mắt bao phủ. Bất diệt đám người không thể không nhắm hai mắt lại, để tránh con mắt bị kích thích tạm thời mù. Siêu cấp vũ khí, nhưng người giết ta không được. Đối mặt hủy diệt chiến hạm hủy thiên diệt địa công kích, hắc ám nữ vương lại là điên cuồng gầm thét. Quang pháo nhấp nhoáng trong nháy mắt, thân thể của nàng ôm thành một đoàn, biến thành một cái to lớn màu đen viên thịt. Viên thịt mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Đầy trời tia sáng bao phủ màu đen viên thịt. Mỗi một môn quang pháo, theo Trần Binh, ít nhất có thể đánh ra 1 vạn trở lên tổn thương. Nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Hắc ám nữ vương biến thành màu đen viên thịt, có được cường đại đến kinh người lực phòng ngự. Quang pháo tổn thương chỉ có 5.000 tả hữu, hắc ám nữ vương HP có chừng 1.000 vạn chi cự. Hủy diệt chiến hạm một vòng này đủ kích, trực tiếp đánh rớt hắc ám nữ vương hơn một nửa sinh mệnh. Thật là khủng khiếp, boss muốn bị giết. Ngọ Dạ Hoa bọn người ở tại nơi xa nhìn xem run sợ không thôi. Một lần công kích liền đánh rớt boss hơn một nửa sinh mệnh. Cái kia siêu cấp chiến hạm lại bắn một lần, hắc ám nữ vương liền phải xong đời. Không, khác boss khẳng định không sống được, nhưng cái này hắc ám nữ vương lại không nhất định. Bất diệt nhìn xem, lại là lắc đầu, không thể miểu sát. Hủy diệt chiến hạm bên trên, Trần Binh cũng là sầm mặt lại. Chiến hạm ánh sáng công kích là cần thời gian tới ngưng tụ năng lượng. Không thể miểu sát hắc ám nữ vương, nàng đang khôi phục, tốc độ thật nhanh. Đảo hoang bên trên, nữ võ thần nhìn qua màu đen viên thịt dưới đáy, vô số chất lỏng màu đen tuôn ra, màu đen viên thịt giống một cái lỗ đen, điên cuồng hấp thu những cái kia chất lỏng màu đen. Sau đó hắc ám nữ vương sinh mạng thể bằng tốc độ kinh người đang khôi phục. Oanh! Hủy diệt chiến hạm ánh sáng lần nữa rơi xuống, nhưng hắc ám nữ vương HP lại là trong thời gian thật ngắn gần như khôi phục được max chỉ số. Làm cho tất cả mọi người nhìn xem gần như đều là trợn mắt hốc mồm. Liền hủy diệt chiến hạm toàn lực oanh tạc đều giết không chết. Dạng này boss giết thế nào? Chiến đấu đang kéo dài, quang pháo không ngừng rơi xuống. Mỗi lần đều đánh dụng hắc ám nữ vương chừng phân nửa sinh mạng thể. Nhưng hắc ám nữ vương không nhúc nhích co quắp tại nơi đó. Mặc cho chiến hạm công kích, tính mạng của nàng giá trị một mực tại điên cuồng khôi phục. Hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Cái kia boss giết không chết. Siêu cấp chiến hạm tiêu hao năng lượng hết sức kinh khủng. Dạng này bắn một lượt duy trì không được bao lâu. Nơi xa, bất diệt nhìn xem rằng co hai bên, lắc đầu, giống, dũng giả Sly, còn có nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa cũng là thêm tiến vào công kích màu đen viên thịt đội ngũ. Bọn hắn mặc dù cũng cho hắc ám nữ vương tạo thành không ít tổn thương, nhưng đối với hủy diệt chiến hạm chỗ đánh ra tổn thương, đây chẳng qua là mưa bụi. Hoàn toàn không cách nào thương tới hắc ám nữ vương căn bản. Chiến hạm tại lại một luân phiên công kích về sau. Như vậy ngừng lại, Trần Binh từ bên trong chiến hạm đi tới. hạ xuống màu đen viên thịt cách đó không xa. Từ bỏ, Tần Thời Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Chiến hạm năng lượng hẳn là còn có thể duy trì một hồi. Không buông bỏ lại có thể thế nào? Coi như chiến hạm còn lại một chút năng lượng, cũng không có khả năng giết được cái kia boss. Thừa dịp boss còn tại phòng ngự trạng thái, sớm làm từ bỏ còn có thể chạy thoát. Ngọ Dạ Hoa lắc đầu. Cũng đúng, đám người gật gật đầu. Hiến tế đồ đằng, siêu cấp hiến tế vật phẩm hủy diệt chiến hạm. Nhưng Trần Bình không có như bọn hắn tưởng tượng như thế chạy trốn. Hắn rơi xuống về sau, tại màu đen viên thịt trước, cắm xuống một cây cổ xưa đồ đằng trụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.